Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, đại chiến Hạ Màn. Bước ra một bước, thiên hàng huyết hoa, đại địa đang gào thét, dị giới sinh linh đều cảm nhận được cỗ kia bắt nguồn từ trong huyết mạch run rẩy. Tổ thần ngã xuống rồi. Liên tiếp bị chém giết 5 vị, mà trong đó còn có một vị đăng lâm cửu trọng thiên tồn tại. Hôm nay, nên là trinh phạt cửu châu thời gian. Vì sao xuất hiện như vậy chi cảnh? Cửu châu, hiện nay chẳng lẽ còn có sức phản kháng sao? Có thể làm cho ta giới ngã xuống mấy vị tổ thần? Không, luồng gợn sóng này, rời đến mức rất gần. Đại chiến cũng không phải phát sinh ở cửu châu, mà là ở ta giới vực ở ngoài. 99 tiết bậc thang bên dưới. Ba đạo chất liệu đá bóng dáng ngồi xếp bằng. Tâm thần dường như từ trong ngủ mê chậm rãi thức tỉnh, liên tiếp có ánh mắt sáng lên. Bắn ra kinh thiên nổ vang. Đem trời cao đều xé rách phá diệt, vực ngoại màu máu cảnh tượng rõ ràng chiếu rọi ở trong mắt bọn họ. Hiện rõ từng đường nét ầm ầm ầm. Tình vũ tiếng rung. Đá mâu vung lên. Một thanh trường đao nghiêng bổ mà qua. Ác liệt mũi nhọn va chạm. Có chiến khải leng keng vang lên. Nổ tung thành mấy mảnh vụn ngăn cản hắn. Bốn cánh tay cái thế tổ thần nôn nóng. Vũ động đen kịt đại kích đập xuống. Khủng bố cự lực lệnh tinh không đều sụp xuống. Khó có thể chịu đựng. Từng tấc ở chôn vùi, nhưng mà. Vương Đằng cũng không để ý hắn ngăn cản. Năm ngón tay từng chiếc nắm lên thành quyền. Gắng chống đỡ đại kích chấn không hắn dưới chân đột nhiên đạp xuống. Một đạo thần luân bay vút lên trời. Hóa thành một phương chân thực giới nghiền ép mà dưới, lúc này liền có ba vị tổ thần bị hoành áp mà. Qua, ho ra máu rút lui. Thân thể đều bị nuốt vào vực sâu không đáy bên trong, vừa mới. Có một chùm ánh mắt đang nhìn trộm. Vương Đằng mi tâm tổ khiếu kịch liệt phát sáng. Khoảng cách vô thượng tổ thần cấp độ càng ngày càng gần. Hắn cảm nhận được vừa mới dò xét khí thế vô cùng mạnh mẽ. Rất có thể chính là tọa trấn 99 tiết thiên giai ba vị dị giới thạch nhân vương thủy tổ. Tăng, trường đao lên, sóng quang rơi nắm đá mâu cái thế tổ thần lảo đảo rút lui. Thân mang xanh biếc tổ khí chiến khải dĩ nhiên tan tành. Bị ánh đao chảm làm bốn đoạn, có khủng bố vết máu ở hắn bên ngoài thân bắn hiện. Năm tháng ở ăn mòn. Làm hắn bốn phía huyết nhục đều tỏa ra một luồng suy yếu màu xám, khâu qua lạc mã. Hồng bào tử quá nhanh. Bằng không kết lên đại trận đến chí ít cũng có thể ngăn cản cái này hung đồ. Tóc bạc cái thế tổ thần bất đắc dĩ. Chửi ầm lên. Ban đầu cho rằng đối phương cũng bất quá là một vị cường chút cái thế cửu trọng thiên tổ thần ai. Từng muốn, càng là chạm được vô thượng tổ thần cảnh giới. Này nhưng bất đồng với thạch nhân đường tịch diệt lột xác, mà là mỗi giờ mỗi khắc đều duy trì tỉnh. Táo, đều có thể bạo phát vô thượng chiến lực, xem ra dị giới thạch nhân vương chú ý tới ta. Trong một giới này cũng có vô thượng tổ thần tồn tại. Ngược lại nghĩ giao thủ xác minh một phen. Vương Đằng một đôi mắt bên trong chiến ý sáng quắc, có hỏa diễm đang thiêu đốt. Cùng cường giả giao thủ, không thể nghi ngờ là làm người sung sướng ở đã từng trong thế giới. Hắn chính là một vị quyền giành chính quyền cuồng nhân võ giả. Hiện nay nương theo tu vi kéo lên, tâm cảnh hòa hợp, cỗ này mũi nhọn tâm ý ngược lại càng nhạt đi, nhưng tâm cảnh tăng lên cũng không ý nghĩa lãnh đạm vô tình. Hắn vẫn là sinh động sinh linh. Thất tình lục dục đều có vào đúng lúc này. Thần hồn của hắn cùng thần thức lột xác, hướng về vô thượng tổ thần bước vào, triệt để thức tỉnh đã từng ý chí võ đạo. Cuồng chiến thiên dưới, đẫm máu leo lên, giết. Hắn trong con ngươi hào quang dâng lên mà ra, hóa thành bong bong sát phạt, thanh âm vang vọng tinh vũ hư thực đan sen. Thời gian như nước, Vương Đằng tốc độ vượt qua tổ thần cực hạn, chớp mắt xuất hiện tại vực sâu không đáy bên trong. Hắn giơ tay chính là một ấn, che đậy chư thiên, nói lên duyên diệt ngập trời, thần hoa bay loạn, thiên đế trinh phạt đương đại địch, giết ngang tất cả đáng sợ dị tượng đang ngưng tụ, khi thì hóa thành một mảnh mênh mông đại vũ trụ, khi thì hóa thành một cái sóng nước lấp loáng sông dài, khi thì hóa thành một phương cổ xưa không chữ thiên bia ba giả xoay chuyển. Trung ương đứng lặng chính là bóng dáng của Vương Đằng, hắn đã chỉ nửa bước bước vào vô thượng tổ. Thần cảnh giới, thần hồn cùng thần thức mỗi giờ mỗi khắc đều đang lột xác lúc trước chém giết 5 vị tổ thần tinh. Hoa đang điên cuồng tiêu hao, lấy một loại làm cho người kinh hãi tốc độ đang thiêu đốt. Phốc, mưa máu bão táp, bị trấn phong ở chân thực giới nội 3 vị tổ thần hoàn toàn không có sức chống cự. Bị một ấn đánh thành thịt vụn, huyết cốt cùng thịt nát xếp thành đoàn. Trực tiếp bị sức mạnh cuồng bạo ép thành một đống đen kịt, thần liên đâm xuyên tới. Đốt thần hồn của bọn họ, kêu rên, kêu thảm thiết, hóa thành người khác tiến lên quân lương ầm ầm ầm. Dị giới xúc động, trên đại lục lần thứ 2 phiêu linh lên huyết hoa, mà có cuồng lôi từng trận, như đang gào thét làm sao sẽ, tại sao lại như vậy? Tổ thần liên tiếp ngã xuống, hôm nay đem muốn trở thành chí ám ngày à? Thần vẫn, trời khớp, ta giới lại có 3 vị tổ thần ngã xuống rồi. Dị giới sinh linh trẻ tuổi một đời gần như dại ra. Tay chân lạnh lẽo, bọn họ trong ngày thường không gì sánh được sùng kính tổ thần các cường giả. Hiện nay lại ở người kia dưới đao liên tiếp héo tàn. Liền ra dáng dãy giụa đều không làm được, có thể này không nên a? Dĩ vãng hiện ra dáng dấp như vậy, đều là cửu châu tổ thần, đều là giới khác tổ thần, hiện nay ở dưới đồ đao dãy giụa hét thảm. Nhưng là bọn họ tổ thần, mà, ra tay vẫn bị bọn họ nhiều lần đạp ở dưới chân. Coi như nuôi nhốt hàng ngũ cửu châu tổ thần. Như vậy tương phản, gần như đánh nát lòng dạ của bọn họ, làm bọn họ sâu sắc hoài nghi từ bản thân, khâu qua lạc mã. Mau chóng thỉnh cầu lão tổ, cho dù bị trách phạt, xóa đi thần thức vắng lặng mấy cái văn minh sử, cũng không thể chịu đựng này hung đồ làm loạn. Trong dị giới đại lục, có tổ thần đang gầm thét, sợ hãi không ngớt, chỉ có cùng cảnh giới mới hiểu được khủng bố cái này tên là Vương Đằng Cửu. Châu nhân tổ thật đáng sợ, thần thông quỷ dị khó lường, giống như có thể khống chế 5 tháng hư thực, biến hóa ở giữa khó có thể chạm đến. Ra tay chính là thần vẫn, không người có thể ngăn nó mũi nhọn bên trong chiến trường. Có thể đỡ lấy hắn một đòn, chỉ có 3 vị tàn dư cái thế tổ thần, đến phiên các ngươi rồi. Vương Đằng cười to, quanh thân dâng lên khí diễm ngập trời, như một phương lọng che treo cao. Tam đại dị tượng vờn quanh hắn như là thiên đế đi tuần vậy hung hăng. Trực tiếp hướng về 3 vị cái thế tổ thần giết tới, bước đạp tinh vũ. Khí quan trời cao vầng trán tung bay, ánh đao ác liệt giết, gọi động thủy tổ ra tay, tuyệt không thể cho phép hắn đột phá, đốt ta tinh huyết, tráng ta ma khu, chiến chiến chiến, 3 vị cái thế tổ thần liên tiếp thét dài, bạo phát toàn lực, liền thân thể đều đang thiêu đốt từng tấc quang chiều khuấy động, nơi này như là hóa thành vĩnh hằng chi địa, sán lạn bên trong mang theo kinh thế sát cơ, chảm ta giới hậu bối. Còn đánh tới cửa, ngươi là đầu một cái, diệt ngươi khu, tù ngươi hồn, chân linh vĩnh trấn ta giới cửa lớn. Đúng vào lúc này, dị giới nơi sâu xa nhất, cấm khu bên trong bỗng dò ra một cái to lớn đá tay. Giản dị tự nhiên, thần lực nội liễm, kia là cực hạn mạnh mẽ ở hắn xuất hiện một khắc đó. Tinh vũ đều vắng lặng, ở cỗ này mênh mông sức mạnh dưới rung động cúi đầu vương. Dị giới sinh linh thần sắc đột nhiên biến, chợt đại hỉ cuồng hô, thủy tổ của bọn họ ra tay rồi. Đó là chân chính vô địch vương giả, ngang dọc vạn giới bất bại, tắm máu phá diệt vô số óng ánh văn minh, là tinh thần của bọn họ lãnh tụ, thủy tổ ra tay rồi. Là thủy tổ bên trong vị nào, ngăn cản cái này cuồng đồ. Tam đại cái thế tổ thần thế tiến công càng thêm hung mãnh, toàn lực thiêu đốt thần lực. Dùng hết tất cả phải đem Vương Đằng ngăn lại, kia chất liệu đá đại thủ giống như chậm thực nhanh, vượt qua vô số không gian chém xuống, như là một tòa thái cổ ma thành ép xuống dưới, so với một phương đại giới còn trầm trọng hơn, ngũ phương ngũ giới, ngũ đạo vô cùng. Vào đúng lúc này, Vương Đằng chiến ý lên đến cực đỉnh, hóa thành hừng hực thần hồn bó đuốc thiêu đốt, hắn vận chuyển ngộ ra đại thần thông vô thượng. Cũng là hắn đi về vô thượng tổ thần hòn đá tảng cùng cầu nối, năm đạo thần luân liên tiếp bành trướng mà lên, đè ép tinh vũ, hóa thành ngũ phương chân thực giới bao phủ xuống vô lượng sơn hải, vô cấu tịnh thổ, vô biên đại mạc, vực sâu không đáy, vô ngân tinh không ký kết mà lên. Xoay chuyển bất hủ ầm ầm đón lấy con kia dò xuống chất liệu đá đại thủ ầm ầm ầm. Chất liệu đá đại thủ phụng dưỡng quy chân, có vô biên vĩ lực chất chứa ở bàn tay gian lưu chuyển. Không thể tưởng tượng chi trầm trọng ngũ giới xoay chuyển vô lượng. Thần dị không hiện ra, bản chất lưu giữ, như một đạo chân thực màn trời che lấp mà dưới phốc. Vẻn vẹn là một lần va chạm, tiêu tán dư âm liền cuồng bạo không gì sánh được tam đại cái thế tổ thần thân thể run liên tục. Trực tiếp nứt toác mở lít nha lít nhít khe hở. Suýt nữa giải thể độn xuất thần hồn thạch nhân vương. Không thể tưởng tượng, nắm đá mâu cái thế tổ thần ho ra máu than nhẹ. Đáy mắt lại tràn đầy vẻ hưng phấn cùng ngóng trông bọn họ biết được. Thủy tổ cần tọa trấn cấm địa, khó có thể ra tay toàn lực. Nhưng vẻn vẹn tiện tay một đòn, cũng không phải chưa từng chạm đến vương cảnh sinh linh có khả năng tưởng tượng. Ồ, đại thần thông vô thượng, có chút ý tứ. Cửu Châu Long tộc tựa hồ cũng có một môn gọi là lục đạo luân hồi đại thần thông. Còn có nghịch thiên gia tộc cái kia tiểu biến thái. Chất liệu đá đại thủ hơi dừng lại một chút, dường như phát hiện cái gì thú vị sự vật bình thường. Có mênh mông thần niệm đang chấn động 99 tiết thiên giai trên. Ngồi xếp bằng phía trước nhất một tên người đá ngẩng đầu. Ánh mắt vượt qua vạn ngàn dáng lâm thẳng tắp hiện ra chiếu vào vực ngoại thạch nhân vương cảnh. Giới, nguồn sức mạnh này quả nhiên mênh mông. Vương đằng thân thể nứt toác hơn nửa, đang thu nạp tinh hoa cấp tốc gây dựng lại. Có vết máu đang chảy xuôi. Mi tâm chập chờn thần hồn bó đuốc đều lờ mờ một chút gắng đón đỡ thạch nhân vương một đòn. Tuy chỉ là một trưởng, nhưng hắn cũng không từng đạt tới cái cảnh giới kia. Chỉ là chỉ nửa bước vào vô thượng tổ thần như vậy chiến tích. Đã là nói nghe sởn cả tóc gáy liền ngay cả một đám thần thức quan chiến hồng hoang thiên giới sinh. Linh đều cảm thấy khó mà tin nổi là lục chiến vẫn là lang nha. Cỗ này khí thế tuyệt đối là thạch nhân vương. Cái này cửu châu nhân tổ thật đúng là yêu nghiệt. Có thể cùng nghịch thiên gia tộc mấy cái kia sánh ngang. Chưa thành vương đô có thể đỡ lấy đòn đánh này. Khà khà. Dị giới phe phái mấy lão già kia ở chúng ta hồng hoang thiên giới nhưng là không bị tiếp đãi vô. Cùng, một lúc không nói được có người muốn sinh sự đây. Hồng hoang thiên giới bên trong, rất nhiều tổ thần, thậm chí không thiếu có vương cảnh cường giả đang nhìn kỹ trận chiến này không thể nghi ngờ là làm. Người khiếp sợ, vẫn còn có người có thể đánh tới dị giới cửa chính. Cảnh tượng như vậy đã có rất nhiều văn minh sử chưa từng gặp chính là năm đó nghịch thiên gia tộc. Hai tên kia, cũng là lén lén lút lút ẩn vào đi. Có thể không giống như vậy hung cuồng, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào vô thượng tổ thần. Cảnh giới này hậu bối ở ta giới cũng không nhiều a. Không thể tha cho ngươi. Khủng bố huyết khí gợn sóng ở lan tràn. Kia chất liệu đá đại thủ ầm ầm chém xuống giống như là muốn đem vùng sao trời này đều quất nổ bình. Thường, cuồng mãnh không gì sánh được. Trực tiếp vung mạnh đi, mạnh miệng ai cũng sẽ nói. Vương đằng chậm rãi lau đi bàn tay gian vết máu. Quang âm đao bỗng nhiên chấn động. Quyển tạo nên ngập trời quang lãng hắn ánh mắt chậm rãi trầm ngưng. Mi tâm bó đuốc tăng vọt, dâng lên từng trận mênh mông gợn sóng. Càng tới gần cái cảnh giới kia tuy rằng đến không phải vô thượng tổ thần. Nhưng thạch nhân vương cũng không sai. Sóng quang như nước, chiếu rọi ra vầng trán chiến ý dâng trào. Vương đằng thét dài, sợi tóc tung bay lăng thiên hắn ẩm ẩm ra tay. Trường đao chém thẳng trên trời dưới đất, mang theo vô biên thời gian lực lượng chạm. Chạm, chạm, sức mạnh cuồng bạo bắn ra. Sán lạn ánh đao đình trệ năm tháng. Trực tiếp đem tam đại cái thế tổ thần đều đánh bay ra ngoài. Huyết cốt tung tóe vốn là bị vương cảnh ra tay dư âm chỗ chấn thương. Thêm vào ánh đao lâm thể. Tóc bạc cái thế tổ thần lúc này liền giải thể. Thần hồn gào thét phóng lên trời. Nỗ lực gây dựng lại thân thể tế. Vương đằng miệng uống tế tự ma âm. Trong thân thể bỗng nhiên bắn ra đạo đạo khủng bố thần liên. Xuyên thủng đất trời thần ma gào thét tụng niệm gợn sóng từ quá khứ tương lai tấu vang. giống như là muốn tế rơi đương đại. Đen kịt thần liên tàn phá mà qua, trực tiếp đốt tóc bạc cái thế tổ thần tàn khu cùng thần hồn hừng hực. Đạo hỏa tăng vọt, tóc bạc cái thế thần hồn của tổ thần ở thê thảm hét thảm, hắn hết thảy đều đang bị cướp đoạt. Hiến tế cho vương đằng, từng tấc hút ra, hừ, ngông cuồng. Kia chém xuống chất liệu đá đại thủ lan truyền ra một luồng khủng bố nộ ý, trực tiếp vỡ diệt một chỗ kia tinh không, bỗng nhiên đem xoay chuyển năm đại chân giới phá nát, đập nổ tung mà mở, ầm ầm ầm. Vương đằng thân thể run lên bần bật, dạn nứt ra tinh mịn hoa văn, có tính chất hủy diệt gợn sóng ở bắn ra, từng tấc giải thể đổ nát. Nhưng chợt, một vị cái thế tổ thần tinh hoa nhảy vào trong cơ thể, cấp tốc tu bổ tổn hại cơ thể, lần thứ hai gây dựng lại đi ra. Hắn dưới chân không ngừng ngang qua tinh hà ra tay, bắt ấn dương kích, đem bốn cánh tay cái thế tổ thần đại kích toàn bộ đứt đoạn. Chợt trường đao cắt rơi, chém thẳng vòm trời, chém xuống rơi xuống hai cái ngăm đen ma cánh tay, chết đi. Nắm đá mâu cái thế tổ thần rít gào đánh tới, trong tay đá mâu tỏa ra vô tận ánh sáng diên hoa diệt hết, như là hóa thành một thanh ngọc mâu vậy sán lạn. Đại sát về phía trước, chỉ một tức liền liên tiếp chém đánh hơn ngàn kích. Chấn động biển sao sôi trào cuồn cuộn, vạn ngàn sao lớn rơi xuống vỡ diệt vương đằng không nói. Thân hình bỗng nhiên từ hư thực gian chuyển hóa mà qua, thẳng lướt trời cao, không nhìn phía sau thảo phạt, trực tiếp giết tới bốn cánh tay cái thế tổ thần trước người. Ngươi! Bốn cánh tay tổ thần kinh nộ không ngớt. Này cửu châu nhân tổ thật không để ý chết sống sao? Một tôn thạch nhân vương cách không ra tay, hắn cũng không thoát đi. Quyết tâm muốn giết hắn à? Gào! Chợt hắn cũng liều mạng, thiêu đốt tất cả. Ma khu từng tấc bành trướng đón nhận mảnh kia ánh đao oanh, giống như sấm sét nổ vang. Vương đằng đao ra như du long, vô biên thần tắc chút xuống trong đó, trực tiếp đem hắn chém thẳng. Thân thể từ trung ương tạt ngang qua, đen kịt thần liên bay lượn, đem hai nửa tàn khu xuyên thủng, luyện hóa thần sắc hắn càng bình tĩnh. Mi tâm bó đuốc từng tấc thu lại, óng ánh long lanh, như là phụng dưỡng quy chân bình thường, chậm rãi đi vào hắn tổ khiếu. Không được, tàn dư đá mâu tổ thần trong lòng đột nhiên sinh ra báo động, hắn không chút do dự chạy về phía chất liệu đá đại thủ phương hướng. Có thủy tổ che chở, coi như cái kia cửu châu tổ thần lại nghịch thiên, cũng không thể chạm hắn bong bong. Muốn chết, ánh đao cùng lạnh lẽo thanh âm đồng thời tỏa ra. Sai một ly, chật ngàn dặm hai màu đen trắng chớp mắt liền qua. Sóng quang chiếu dọi cổ kim, bóng dáng của vương đằng chậm rãi ngưng tụ mà ra. Kia nằm dày đặc vết dạn đường chậm rãi phục hồi như cũ. Kề bên giải thể thân thể càng cường thịnh, có phong phú bàng bạc huyết khí ở dâng lên. Bốn vị cái thế tổ thần, 12 vị tổ thần, đều là bị hắn luyện hóa cung dưỡng thần hồn tổ khiếu vào đúng lúc này. Ác chiến một lúc lâu, lấy đại thần thông vô thượng làm căn cơ, triệt để bước ra còn lại chỉ nửa bước. Bước vào cảnh này vô thanh vô tức, vô thượng tổ thần đối tự thân sức mạnh khống chế hoàn mỹ đến cực hạn. Liền ngay cả đột phá gợn sóng cũng có thể thu lại che lấp, liền như kia nằm vùng ở dị giới qua càn. Bình thường, không người hiểu rõ hắn thành tựu vô thượng tổ thần, tất cả gợn sóng đều bị vô thanh vô tức che lấp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.